cho nên lại có người nói nguyên thần tiểu nhân. Vu xảo nguyên thần bay ra gỗ kia chi thân, trực tiếp chính là chui vào cái kia xinh đẹp nữ tử đầu bên trong. Trong Nê Hoàn Cung, tiến vào Nê Hoàn Cung, Vu xảo nguyên thần chính là trực tiếp đem trong Nê Hoàn Cung cái kia thần hồn chi dương thôn phệ. Cái này xinh đẹp nữ tử tu vi chỉ có sơ nhập nguyên thần cảnh, thần hồn chi dương cũng là cực yếu, Vu xảo rất dễ dàng liền đem hắn thôn phệ. Một bên Lỗ Mặc vung tay lên, tứ câu khối lỗi đem Vu xảo vờn quanh, linh khí thông qua tứ câu khối lỗi không ngừng đánh vào Vu xảo thể nội, trợ giúp hắn dung hợp cái này nhục thân mới. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Vu xảo mở to mắt, đối với Cổ Phong ôm quyền mở miệng: đế tử đại nhân, ân này không cần nhiều lời, nếu không phải là ngươi cũng cứu không ra sư huynh. Cổ Phong mở miệng lập tức lại nói: ngươi bây giờ tu vi rơi vào sơ nhập nguyên thần cảnh, bất quá lấy trước ngươi võ đạo lĩnh ngộ lại tu đến hóa thân cảnh, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Vu xảo gật gật đầu. Lỗ Mặc lại là đem ánh mắt rơi vào Vu xảo cái kia vốn là bị tử linh mộc thôn phệ biến thành khối lỗi mộc thân bên trên, vật này xem như một bộ tử linh khối lỗi. Cổ Phong nhìn lấy này khối lỗi mộc thân, không khỏi mở miệng: Vu xảo từ khi bị tử linh mộc thôn phệ huyết nhục cùng hóa thân về sau, một thân tu vi đều ở đây khối lỗi mộc thân bên trên. Cái này khối lỗi mộc thân bây giờ có sơ nhập hóa thân cảnh tu vi, xác thực xem như. Lỗ Mặc mở miệng, lập tức lại là xuất ra một đoạn tử linh mộc. Cái này tử linh mộc chính là Mặc Thừa trồng ở hắn thân bên trên đồ vật. Cái này một đoạn tử linh mộc trực tiếp bị Lỗ Mặc theo đập vào mắt trước cái này tử linh khối lỗi bên trên, tử linh mộc trực tiếp dung nhập trong đó. Lúc này cái này tử linh khối lỗi chấn động, một cỗ thuộc về hóa thân tiểu viên mãn khí tức bộc phát ra. Cái này một đoạn tử linh mộc tại Lỗ Mặc thể nội thai nghén nhiều năm, tẩm bổ đến cực kỳ cường đại. Như thế dung nhập cái này một đoạn tử linh mộc, tử linh khối lỗi mới có thể tấn cấp. Giờ phút này, Vu xảo mở miệng: Mặc Thừa dùng không bao lâu liền sẽ trở lại, lấy chúng ta bây giờ thực lực, nghĩ thắng còn có chút khó khăn. Lỗ Mặc trong mắt mang theo vẻ thận trọng, hắn biết mình nhiệt đồ này bản sự, hắn chiến lực như thế nào? Cổ Phong hỏi. Mặc Thừa tự thân thần hồn lực lượng, chỉ sợ bây giờ cùng tổ sư bất phân cao thấp, chủ yếu nhất là có 6 câu hóa thân cảnh khối lỗi. Đồng thời, cái này 6 câu hóa thân cảnh khối lỗi cũng đều là hóa thân tiểu viên mãn. Vu xảo sắc mặt nặng nề mở miệng: 6 câu hóa thân tiểu viên mãn khối lỗi. Cổ Phong sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa. Khó trách đều nói Mặc Thừa chiến lực nghiền ép binh Vũ Hiên, bây giờ xem ra xác thực như thế. Lỗ Mặc trầm tư mở miệng: lão phu có thể đối phó Mặc Thừa, như thế chúng ta nhất định phải ít nhất cũng phải 6 câu hóa thân cảnh khối lỗi cùng đối kháng. Bây giờ trước mắt có một cỗ hóa thân cảnh tử linh khối lỗi, như thế còn kém ngũ câu. Cổ Phong ánh mắt lấp lóe, lập tức mở miệng: đem đại bằng cùng thiên viên chữa trị. Vừa nói, Cổ Phong từ trong nạp giới lấy ra bị hao tổn đại bằng cùng thiên viên hai cỗ khối lỗi. Lỗ Mặc cười khổ: cái này hai cỗ khối lỗi nếu là chữa trị cần 9 vạn năm linh mộc, cao như thế phẩm giai linh mộc nơi nào tìm kiếm, không có 9 vạn năm linh mộc, ta đã có 10 vạn năm linh mộc. Cổ Phong vừa nói, trong tay hào quang lóe lên. Lúc này, cái kia mang theo mục nát khí tức thiên mộc phủ chính là hiển hiện. Đây là 10 vạn năm linh mộc. Cái này quả nhiên là 10 vạn năm linh mộc. Lỗ Mặc nhìn thấy thiên mộc phủ, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.